Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632. Kim bài sát thủ, 14, ba càng. Phương Di Nương bị Diệp Thiều Hoa này bình tĩnh lại khí phách vô cùng mà nói cấp chấn đến. Cho đến hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, ngươi nói là, đương nhiên. Bằng không kia ngươi là như thế nào đến ba cấp vũ sĩ? Diệp Hoa liếc Phương Di Nương liếc mắt một cái. Đừng nói ta không thương ngươi. Ta đưa cho ngươi tâm pháp so với cho bọn hắn yếu cao cấp hơn, nói tới đây thời điểm. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thu hồi thư trở lại chính mình phòng. Nếu vị kia thần y tiến đến, đã nói ta không ở, Phương Di Nương lăng lăng đáp lời. Nhưng nội tâm lại thủy chung bình tĩnh không được, tim đập tốc độ nhanh đến cực điểm mà ni có thể sửa chữa tâm pháp. Đây là cái gì khái niệm? Phương Di Nương hiện tại sớm cũng đã không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu ngu. Ngốc, tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa hiện tại này ý nghĩa cái gì? Ngay cả quốc sư đều thừa nhận tâm pháp, nàng hiện ở trong lòng đều nghĩ đến, nàng này nữ nhi. Có phải hay không đã muốn đột phá đến Vũ Thánh, mới có thể đối này tân tâm pháp như vậy tự tin? Sao sao bên này, Diệp tướng quân chính mang theo Diệp Chiêu Vân đi thư phòng đàm sự tình. Vừa ra tới, liền phát hiện thần y vội vàng chạy tới, thậm chí đều không có nhìn đến theo trong viện đi ra Diệp tướng quân. Như vậy Diệp tướng quân thập phần kỳ quái. Thần y, ngươi như thế nào còn tại nơi đây? Cho dù hắn lúc trước thỉnh thần y xem Diệp Thiều Hoa nha hoàn. Nhưng qua thời gian dài như vậy, Diệp tướng quân không tin thần y còn vì nhỏ như vậy nhỏ. Tiểu nhân, bệnh cho tới hôm nay còn tự mình tiến đến. Thần y hiện tại mới nhìn đến Diệp tướng quân, lập mã cung kính xoay người. Diệp tướng quân, ta là tìm đến nhị tiểu thư Thiều Hoa. Diệp tướng quân không nghĩ ra thần y hiện tại tìm đến Diệp Thiều Hoa để làm chi. Bất quá hắn đối chuyện này không có hứng thú, cho nên không có hỏi lại cái gì. Trích làm thần y lại là vì đào liễu đến. Chiêu Vân, ngươi lần trước phái người đưa một bộ ám tiễn thập phần dùng tốt. Diệp tướng quân nói, tam hoàng tử ở trong quân nhiều lần đề cập ngươi. Không biết ngươi nói cái kia bạo vũ lê hoa châm, có phải hay không thực sự cửu cấp vũ sĩ như vậy lợi hại. Diệp Chiêu Vân gật đầu, tự nhiên. Bất quá này có vẻ nan làm, ta bây giờ còn không có tìm được rõ ràng. Cha, ngươi hỏi cái này gì chứ? Diệp tướng quân thở dài một tiếng, mâu để hiện lên một đạo thất vọng, bất quá cũng liền giây lát rồi biến mất. Không có việc gì, liền hỏi một chút, chờ ngày mai ta đi xem đi quốc sư phủ, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi cùng đại ca ngươi tiến đến. Lấy hậu tướng quân phủ hay là muốn dựa vào các ngươi, Diệp Chiêu Vân tự nhiên cũng chờ mong. Cha, ngươi hôm nay nói đem tại Trạch Thành loạn côn đánh đi ra ngoài. Này, nàng nhíu nhíu mày. Bằng không, Diệp tướng quân nhắc tới tại Trạch Thành ngữ khí đều là lãnh. Ta không đánh gãy hắn chân là cho hắn cha mẹ mặt mũi. Nghe được Diệp tướng quân là thật sinh khí, Diệp Chiêu Vân liền không có nói cái gì nữa. Mấy ngày sau, quốc sư phủ kia có thể đột phá tâm pháp quả nhiên truyền ra đến. Quốc sư tuyển 5 nhân, trong đó 2 cái danh ngạch là Diệp phủ, này hắn 3 cái danh ngạch, đều là hắn tự mình chọn. Đáng giá nhắc tới là, tại Trạch Thành tuy rằng không có thể thành công tiến quân doanh. Nhưng cũng bởi vì cứu hoàng thượng một mạng bị hoàng thượng thưởng thức. Mọi người cũng mới biết được. Nguyên lai tại Trạch Thành tuổi còn trẻ đó là ngũ cấp vũ sĩ. Tin tức truyền ra thời điểm, Tạ phụ hối hận không thôi, mà Diệp phủ nhân rốt cục lý giải sảng khoái sơ tại Trạch Thành cuồng ngạo nguyên do. Lúc trước tại Trạch Thành hối hôn chuyện tình lại bị nhảy ra đến. Diệp phủ đều ở đồn đãi, khó trách trường mắt Diệp Thiều Hoa, nguyên lai tại Trạch Thành lợi hại như vậy, ngay cả thái phó đại nhân đều cầu hắn trở về. Phương Di Nương nghe được hạ nhân nghị luận thời điểm, khí phải chết, Diệp Thiều Hoa xem Phương Di Nương như vậy quyết định, cái gì cũng chưa làm mà đi trực tiếp ở đêm đó đi một chuyến Tạ gia. Tạ gia nhị thiếu gia đang ở Tạ gia khổ luyện võ công. hắn không có Tạ Trạch Thành tốt như vậy thiên phú. Ngày gần đây Lý bởi vì Tạ Trạch Thành chuyện tình, trong nhà còn có bên ngoài đối hắn cùng hắn mẫu thân đều rất có phê bình kín đáo. Tạ gia nhị thiếu gia biết thế giới này thực lực vi tôn. Tạ gia con trai trưởng vị trí ngươi còn muốn yếu sao? Không đương sân bỗng nhiên truyền ra một đạo mát lạnh thanh âm ni Tạ gia nhị thiếu gia nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nóc nhà thượng nữ nhân. Đối phương mang theo mũ sa, thấy không rõ của nàng mặt, có thể không kinh động bất luận kẻ nào có thể đến chính mình sân. Tạ gia nhị thiếu gia tự nhiên biết trước mặt này nữ nhân võ công không thấp. Nghe được đối phương mà nói, hắn chính là cười khổ một tiếng. Cha ta hiện tại chỉ sợ đã muốn hoàn toàn đã quên ta theo ta nương, nếu không phải tại Trạch Thành. Không muốn, phụ thân đã sớm đưa hắn cùng hắn mẫu thân đá ra đi. Kêu tại Trạch Thành trở về tiếp tục làm đại thiếu gia. Đừng nản chí, ai còn không phải theo tiểu đáng thương tới được. Diệp Thiều Hoa theo đâu Lý sờ sờ. Sau đó lấy ra một khối ngọc bài, ném tới Tạ gia nhị thiếu gia trong tay. Cầm này. Ngày mai đi quốc sư phủ, sau khi nói xong, nàng mũi chân một chút, rất dễ dàng liền ly khai nơi đây, cơ hồ cùng Tuấn Di bình thường. Tại Trạch Thành nhìn Diệp Thiều Hoa khinh địch như vậy liền ly khai, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này, sau một lúc lâu, hắn mới đưa ánh mắt chuyển qua rảnh tay trung ngọc bài thượng. Ngọc bài trung gian có một Diệp tự, sao không ra mấy ngày. Diệp quý phủ hạ đều ở chúc mừng Diệp Chiêu Vân cùng Diệp gia đại thiếu gia bị tuyển nhập quốc sư phủ. Tin tức tốt, nhìn đến Diệp Thiều Hoa, Diệp thị cũng không thèm để ý phía trước mâu thuẫn. Ngươi có biết hay không, quốc sư cho chúng ta Diệp gia hai cái danh ngạch, là hai cái A, Chiêu Vân đánh với ngươi cái. Về sau, chúng ta Diệp gia còn có hai cái siêu cửu cấp tồn tại. Toàn bộ kinh thành trong lúc nhất thời đối Diệp phủ thập phần ghen tị. Liền ngay cả Diệp tướng quân chính mình cũng không biết, như thế nào bọn họ Diệp phủ phải đến quốc sư vài phần kính trọng. Diệp Chiêu Vân bọn người ở quốc sư phủ huấn luyện. Không ngày sau, Diệp phụ thủ hạ tướng quân bỗng nhiên đều một thân huyết trở về. Diệp lão phu nhân nhìn bọn họ giúp đỡ nhân, thê lương kêu một tiếng. Phương Di Nương nghe thấy Tấn Lập Mã chạy tới. Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, liền nhìn đến Diệp phụ đầy người là huyết nằm trên mặt đất. Trên người cơ hồ đã không có sinh cơ, nhưng thần trí lại là phi thường thanh minh. Như thế đồng thời, Diệp Chiêu Vân cùng Diệp gia đại thiếu gia cũng là được đến tin tức sau Lập Mã sẽ trở lại. Diệp phụ kia vẫn không chịu hé răng một gã thủ hạ hỉ cực mà khóc. Tam tiểu thư đã trở lại. Người đã trở lại là tốt rồi. Tam tiểu thư cùng quốc sư học tập, trên tay còn có thể cùng cửu cấp vũ sĩ chống đỡ hành bảo vũ Lê Hoa Trâm. Tất nhiên có thể đả bại đem Diệp tướng quân đánh thành trọng thương kẻ bắt cóc. Ngoặc kép, hết chương.